Người đàn bà mệnh quỷ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tối đón em ở chỗ làm, lái xe xuống Vũng Tàu ngắm biển nha anh, lâu rồi mình chưa đến đó, hôm nay anh đi sinh nhật bạn rồi, mai nha e. Vậy cũng được, yêu anh, yêu em, thả máy, cô nằm sóng sòi trên nệm, thả hồn đi lung tung một lúc, cô lấy chuỗi tràn hạt ra ngắm. Ai đã tạo nghiệp gì mà bắt cô phải gánh phải trả hết thế này, thân nữ nhi yếu đuối, sao mối gánh quá nặng vậy? Cô ngủ thiếp đi cho tới lúc đi làm. Hai ba rô, uống cạn đi tụi mày. Ê Hân gì, anh nào nãy giờ lặng im vậy? Người yêu tao, quao chúc mừng mày, rô. Minh Quân kéo Hân gì lại thủ thỉ vào tai cô. Nè, mượn xong chưa anh còn phải về. Thì sinh nhật người ta chiều người ta tí. Hân gì nũng nịu ôm lấy Minh Quân cô dám đẩy ra vì hứa làm người yêu giả của Hân gì. Anh xót ruột vì để châm anh một mình. Mệt mỏi lết về phòng cũng gần 12 giờ, nếu cô phải lúc nãy bác bảo vệ cản thì cô đã ngủ được một giấc ngon lành, chứ cần chi la lết ra quán cà phê nhìn cặp đôi hạnh phúc. Bật điện lên, điều đập vô mắt cô là áo quần rơi vãi, kéo dài tới phòng ngủ, cô run run tiến vào thấy anh nằm đó, Hân Di trần truồng ôm lấy anh. Cô lấy tay che miệng, cô bỏ đi nữa, cô thể khoan nhượng cho loại đàn ông phản bội nữa. Trầm anh nhảy vào đẩy Hân Di kéo Minh Quân dậy. Tỉnh dậy, anh tỉnh dậy cho tôi, tại sao vậy hả? Minh Quân nghe tiếng la lớn cũng lừ đừ ngồi dậy, lúc nãy anh bị chút say quá cô nhớ được gì nữa? Trầm anh, sao, có chuyện gì vậy? Anh và cô ta, hãy giải thích đi. Trầm anh chỉ tay về phía Hân Di đang quấn khăn ngang người. Anh cô nhớ gì hết, anh bị cho uống nhiều quá, giờ tỉnh lại mới biết nằm đây. Chỉ chờ có thế, Trầm anh phi xuống khỏi giường kéo Hân Di đi. Cô thấy cô, mấy trò này xưa rồi, Minh Quân bảo cô có gì với cô, say đến ngất đi thì làm được gì, tôi tin anh ấy, cô cút ra khỏi đây đi, hèn hạ. Cút, Hân Di bực tức bỏ đi, lần đầu tiên trong đời cô bị nhục như vậy. Trầm anh đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa. Còn người đàn ông này cô biết tính sao đây? Em à, cảm ơn em đã tin anh, từ nay em sẽ cô tin anh nữa. Sao vậy em, anh nói là đi sinh nhật bạn, sao lại thành ra ăn nằm với cô ta? Cô phải đâu, do hôm nay sinh nhật cô ta. Minh Quân nghĩ anh đã bị hớ điều gì, nên im lặng. Sao anh lại đi sinh nhật cô ta? Vì cô ta nói giả vờ làm người yêu cô ấy và cô ấy sẽ cô làm phiền chúng ta nữa. Anh tin cô ta sao? Anh xin lỗi, Trầm anh gạt nước mắt dõng dạc. Anh về đi, em muốn được một mình. Trầm anh, xin em tin anh. Anh về đi, Minh Quân là người thứ hai cô đẩy ra khỏi cửa. Biết mình có lỗi nên sáng sớm anh đã đến tìm Trầm anh, muốn bù đắp cho cô ấy chút. Cái ngạc nhiên là căn phòng trống trơn, chỉ còn lại giấy trên bàn. Em đi vài ngày, ổn em sẽ quay lại, đừng tìm em. Anh gọi mãi cho cô cũng cô được, anh biết anh có lỗi rồi, sao cô lại nỡ chạy khỏi anh nữa chứ? Mỗi ngày cô đều nhận tin nhắn từ anh nhưng cô trả lời, cô đâu biết anh cũng áp lực lắm vì mẹ anh bắt cưới Hân Di nhưng anh cô chịu, đang thả hồn ra vườn thì bị tiếng gọi giật ngược. Uống miếng trà ấm đi con. Vâng ạ, khỏe hơn chưa con? Vâng ạ, bố này, bố có biết chuyện con mấy năm trước với anh Kiệt cô ạ, bố biết bố lo lắng cho mày mãi, sau mày cũng gọi cho bố cũng cô muốn hỏi làm gì. Bố có trách con cô ạ, trách gì chứ con, bố ơi, sao số con khổ thế, đi đâu họ cũng gọi con là quỷ, đi đâu họ cũng gọi con là sát phu. Tạo nghiệp mà, bố xin lỗi con, chắc có lẽ giờ con cũng nên biết rồi, năm đó ta và Bích Thu yêu nhau, ta hứa hẹn làm đám cưới với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ấy là giáo viên, cũng nghèo giống ta đã đổi lòng yêu bạn cô ấy, một gái cửa hàng kinh tế. Điều đáng nói là ta đã chối bỏ đứa con trong bụng cô ấy, khiến cô ấy nhảy sông. Trước khi nhảy cô ấy nguyền rằng, đứa con trong bụng cô ấy cô hạnh phúc thì cô có đứa con nào của ta được hạnh phúc. Lúc ấy, biết bản thân mình đã có con với bố, nhưng mẹ con vẫn cố nhảy vào tranh giành, làm tổn thương cô ấy. Nghe xong câu chuyện cô ôm gối bố, khóc to hơn. Hết rồi, kiếp này cô còn mong hạnh phúc nữa, vừa khóc vừa sờ tay lên bụng mình. Minh Quân suốt ngày đi tìm Trâm Anh, bà Phương khuyên kiểu gì cũng cô được. Lúc nản anh lại sa vào rượu, Hân Di cũng chào thua rồi. Trời ơi, sao lại say thế này hả con, uống bao nhiêu rồi, mẹ ơi, con cô thấy cô ấy, tìm mãi vẫn cô thấy cô ấy. Anh cua tay múa chân, bà Phương cố đỡ lấy anh. Sao mà khổ thế hả con, nó bỏ bùa mày a ca. Con yêu cô ấy, mẹ muốn con trai mẹ hạnh phúc cô mẹ có yêu con cô mẹ. Bà cô nói nữa, dìu anh về phòng. Thôi để bà thỉnh ý cô ba xem có giải pháp gì cô. Chứ nhìn con bà đau lòng mãi bà cũng cô đành. Cái thói đời vậy đó, trời cô chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. 9 giờ sáng mình bà lò mò vào hẻm cũ tìm đến địa chỉ cũ, hỏi cô ba lên đồng nhưng cô ai biết hết. Hỏi chủ nhà thì bà bảo là bọn đồng tính tụi nó sống bầy đàn, ai thuê gì tụi nó làm ấy, bà mới ngã ngửa khi biết mình đã bị lừa. Đáng buồn hơn là cái người lừa bà lại là người bà tin tưởng nhất. Đang giận sôi gan sôi mật thì bà đồng về, tên ấy đi ngang qua bà mà cô hề nhận ra bà. Bà kéo tay tên ấy lại, đồ lừa đảo, mau mau gọi công an giùm tôi. Cô ơi, tha cho con có làm gì đâu chứ. Mau nói ai thuê mày lừa tao, để con nói mà, nhẹ tay cô ơi. Nói, bữa đó có chị đẹp đến tìm con, trả 20 tia, biểu con diễn vở kịch đó. Cô tha cho con, bọn con cũng vì sinh sống thôi. Bà Phương thả hắn ra tức giận đùng đùng bỏ về. Ông Phước ơi, có ai tìm cái châm anh nhà ông này? Ai vậy ạ, tôi cô biết. Bà Xoan ngoài xã chạy vào, đi theo là người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Vâng, chào bà đây là, chào ông, tôi là mẹ của Minh Quân, cho tôi hỏi có Trâm Anh ở đây cô? Con bé ấy, nó cô ở đây, vừa rồi về nhưng lại đi rồi. Đi rồi sao? Bà Phương ngồi tiêu nghỉu một lúc rồi ra về. Ra đi con, dạ, sao vậy, sao cô gặp bà ấy? Thôi bố A Ca, kiếp này con xin được trả nợ cho bố mẹ con, cô còn mong vào hạnh phúc nữa. Xin lỗi con, vì bọn ta mà. Trâm Anh xin em đừng đi, đừng bỏ anh. Minh Quân tỉnh dậy đi con, cứ thế này mãi sao mà sống đây. Suốt ngày say sưa thế kia, chỉ những lúc say anh mới điên cuồng gọi tên cô vậy, còn bình thường anh vẫn cố tỏ ra mình cô sao. Người làm mẹ như bà thấy con mình lụy tình đến đau khổ vậy, bà sao mà chịu nổi chứ. Bây giờ bà mặc kệ, sống chết kệ bây, hạnh phúc hay cô kệ bây, cứ để tụi bây ở với nhau rồi tính, miễn con bà ngưng hành hạ bản thân là được. Cách chương.